Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite, chương 228, căn cứ địa 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không trách nổi anh, người ta dự mưu cẩn thận thế cơ mà, với cả em tin rằng, cũng rất nhiều người khác góp lời, phải không? Kiệt nghe xong toàn bộ câu chuyện từ chỗ Minh, cũng chỉ cười cho qua chuyện, sau đó hỏi vào việc chính. Minh không phải hạng vì sắc đẹp mà mụ mị, ắt có nhiều lý do mà anh trai cậu lựa chọn ở lại. Minh gật đầu, Dương Quốc Lộ, Đan Quốc Hùng thuyết phục được từ các thương nhân, các thái học sinh lẫn cả nhiều người của làng Hồng Bàng việc trụ lại trên này. Cơ bản thì theo họ, Nam Bàn nhất định sẽ được bình định, ai bỏ nhiều công vào quá trình ấy, sẽ được đền bù xứng đáng. Ba người phụ trách thương đoàn Hồng Bàng là Trần Văn Lập, Đào Văn Khắc, Lương Văn Vâm cũng thấy thế, cho nên Minh quyết định ở lại. Đám người đó quả là hợp với vị trí này. Kiệt nhún vai, có nguy ắt có cơ, thương nhân phải nhận thấy cơ hội trong nguy hiểm và lao vào. Anh Kiệt, thằng Tài hét toáng lên, rồi đi vào phòng nơi hai ông anh đang ở, nó giờ trông đen đi nhiều, song người lại to cao hơn, rắn giỏi hơn, đôi mắt như của con chim ưng, ngang lưng dắt một con dao găm nhỏ. Nó đi khá nhanh, nhưng không chạy, nơi đây là quân doanh, không được chạy. Thằng Danh, lên đây mấy hôm mà trông khá quá nhỉ. Hừ, em giờ là đội trưởng đội trinh sát rồi đấy nhá. Mẹ mà biết chắc lăn ra ngất mất. Văn Nguyệt Nga đưa Tài lên đây theo học vì công tín hỏng hướng con trai theo nghiệp tiến sĩ, ai dè lên chưa lâu thì loạn, thế là Tài được theo nghiệp binh đao luôn. Mà quá trình đi trinh sát nó cũng được thực tập đủ đống kiến thức Kiệt dạy, võ nghệ, sinh tồn, toán học. Em vẫn học văn hóa đàng hoàng mà. Tài nhún vai, vì công tín vẫn dạy nó mỗi khi cả hai đủ rảnh, theo như sự nhờ vả của Minh. Hừm, một vị chỉ huy mà mù chữ thì làm sao đủ văn hóa làm chỉ huy. Kiệt gật gù, anh Minh, hệ thống phòng thủ em đã xem quá tương đối tốt, đủ để chống lại một đạo quân lớn. Nhưng hệ thống pháo binh thì sơ sài quá, mấy cái phích lịch xa vớ vẩn đó mà anh vẫn dùng sao? Mấy người thợ em đưa lên hỗ trợ thực sự không chịu cố gắng gì hết. Kiệt tặc lưỡi, thứ xe bắn đá mà Minh làm ở đây, chủ yếu là loại dùng lực kéo con người để khiến một đầu hạ xuống, bắn viên đá ở đầu còn lại đi, hao sức người vô cùng. Họ cũng muốn chế lại có đầu nặng và hệ thống dòng dọc, nhưng lúc Dương Quốc Lộ dẫn quân đi về xuôi xin cứu viện thì gấp quá, bọn anh buộc phải làm cho nhanh, đảm bảo đủ năng lực tự vệ. Mình giải thích máy bắn đá kiểu tận dụng quả nặng lớn, hệ thống dòng dọc để kéo đầu bắn đá xuống, nâng quả nặng lên cao, rồi thả ra thì quả nặng lao xuống, bảy đầu đặt đạn đá lên, ném viên đá về phía địch quá cồng kềnh, tốn thời gian, làm một cái máy đó thì bằng làm vài cái máy bắn đá đơn giản. Mà hiệu quả thì hàng loạt viên đá vừa lao xuống đầu, có lẽ còn đáng sợ hơn một tảng đá bay vèo cái rồi vài phút nữa mới bay tiếp. Mình chưa bao giờ sử dụng máy bắn đá, nhưng thực tế chiến trường dạy cậu ta rằng bắn tên nhanh thì tốt hơn cố bắn chính xác, và mình suy ra rằng chẳng thà bắn nhiều đá hơn bắn mấy viên lớn mà nạp lâu. Tại sao ở dưới chỗ kia lại thiết lập chợ để người ta tấp nập qua lại? Chỗ đó có thể thành một nơi để địch đánh vào. Lý Tuấn vừa cùng bên Tây Bình thị sát quay về liền hỏi han. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không còn cách nào khác, chúng tôi không được cung cấp lương thảo, cũng không thể để lính chịu đói mà đánh trận, nên phải mở chợ ra để trao đổi ít đồ lấy lương thực nuôi quân. Mấy ông thì có đồ gì mà trao đổi chứ hả? Đầu tiên thì bọn tôi lấy chiến lợi phẩm ra đổi, sau đó thì là các loại hàng hóa thủ công. Nói không ngoa, các loại hàng kỹ thuật của làng Hồng Bàng chính là thứ dân Nam Bàn cực kỳ yêu thích. Mình nói đầy tự hào, rồi dẫn cả bọn đi xem, những thứ như bơm nước chạy bằng sức gió, dòng dọc để kéo đồ nặng, các loại máy xay sát. Đều được dân thượng hỏi thăm, mua bán nhiệt tình, chuyện đam mỹ, giờ mà vẫn còn người tới mua hả, hàng này có thể bán trao tay, dân thượng mua đem đi nơi khác bán, hàng tốt ai cũng muốn mua, mà thế càng hay, không thế lấy đâu ra quân lương nuôi anh em. Đám Lý Tuấn và bên Tây Bình nghe xong cũng phải gãi đầu gãi tay, họ cũng từng đánh giặc nhưng phải tự cung tự cấp thì chưa bao giờ. Bên Tây Bình sau khảo sát cảm thấy hệ thống phòng ngự nơi đây chắc chắn, có thể phòng ngự từ xa, cho nên đề đạt rằng sẽ viện trợ quân và lương lên đây, cốt giữ điểm này để phòng quân thượng đánh xuống. Các vị, phòng ngự bị động như vậy vô cùng nguy hiểm. Kẻ thù đánh lúc nào ta không biết, quân sĩ sẽ lơi lỏng chuẩn bị. Có câu nhất cổ tác khí, nếu không nhân lúc tinh thần còn hăng hái mà đi thì khi ngồi xuống nghỉ, muốn đi tiếp rất khó. Mình không tán thành, đợi quân địch tập trung lực lượng tới đánh, chúng sẽ có lực lượng cực kỳ đông đảo. Dân thượng quanh đây khi đó có thể trở mặt thành thù tiếp tay cho quân địch. Ngược lại, nếu chủ động tấn công ngay, họ có thể kiểm soát tình thế dễ dàng, tệ nhất cũng có thể nhanh chóng hủy diệt các làng mạc xung quanh, tạo một vùng không có lương thực và nhân lực phục vụ tại chỗ cho địch dùng, từ đó đánh lâu dài. Còn trường hợp tốt nhất chính là biến thành một mũi tấn công, chia áp lực ra với Bắc Bình, làm quân địch hai đầu bị đánh, phải phân tâm và từ từ tan rã. Hội Lý Tuấn đồng ý với ý tưởng của Minh, còn bên Tây Bình khá do dự, xin về hỏi ý kiến thượng quan. Họ sẽ không đồng ý xuất quân theo ý chúng ta đâu. Kiệt nói thẳng sau khi viên tiên phong đó đi khỏi. Sao chắc chắn vậy? Trần Hữu Nhân tò mò. Làm quan trọng nhất là phải ổn, không cầu có đại công, chỉ cầu không mắc đại tội. Cho quân lên đây, thắng thì không phải chia với nhiều phe, hơn nữa ai biết được thưởng gì, nhưng thua, đại quân tan tác Tây Bình không giữ được nhất định là đại họa với họ. Kiệt bảo, họ ngắn nghĩ thế, tai lầu bầu, nếu không giữ nơi này, Tây Bình sẽ bị tàn phá hết luôn. Tây Bình không phải đất màu mỡ, tài nguyên khoáng sản ít, người giàu có ít, người thượng sẽ không nhắm vào, nhóc không thấy họ chỉ chặn giữ nơi đây, ngăn quân ta tiến lên chứ còn nơi đánh chính vẫn là Bắc Bình giàu có sao. Kiệt gõ đầu thằng em trai một cái đau điếng. Từ sau nghĩ cho kỹ nhé. Vậy giờ ta đánh kiểu gì? Triệu Trường Khanh khịt mũi, Hoàng Anh Tài nhìn cả bọn, nhưng không vội mở miệng hỏi han, mà suy nghĩ một hồi là hiểu ra. Anh Minh đã quyết tâm chiến đấu vì nhiều lý do cả công lẫn tư, Hội Lý Tuấn muốn kiến công lập nghiệp, còn anh Kiệt cũng có những mưu tính riêng, tự nhiên họ sẽ không lùi rồi. Nếu ta chủ động tấn công, liệu Tây Bình có giận không? Họ chỉ mong tự thủ thôi. Trần Hữu Nhân gãi đầu gãi tai, yên tâm, có cách thuyết phục họ thôi. Minh chỉ vào khu chợ đang buôn bán sầm uất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thương nhân hiện đang cố làm ăn thêm để có chút vốn bù lỗ mà về. Các thương nhân này không phải người có thể chiến đấu, họ khi trước theo quân của Minh là vì cần được bảo hộ, giờ hướng đi an toàn về Tây Bình đã thông thì để họ về đấy. Minh cho phép họ vơ vét chút thổ sản có giá trị, còn cho người hộ tống họ về cẩn thận, rồi còn nhờ Kiệt chuẩn bị phương tiện đưa họ về tận nhà, đổi lại thì đám thương nhân này khi về rồi, phải tìm cách tác động để kế sách của Minh được thông qua, chi viện lên cho đạo quân ở Tây Bình về người và của phải nhiều hơn nữa. Chiến loạn ở Nam Bình mà sớm kết thúc, đám thương nhân cũng có lợi. Đầu tiên là việc mua bán thổ sản từ trên này, giá trị lợi nhuận rất khá. Thứ hai, là về đường và rượu, dân Nam Bàn đã có những ruộng mía, dù trong chiến tranh tạm thời bị hủy hoại, thì vẫn còn người biết nghề, việc khôi phục diễn ra sớm thôi, mà giá trị đường với rượu mía cũng đâu có nhỏ. Cuối cùng, chiến tranh với thương nhân là tử thù, trong chiến tranh thì còn ai mua bán nữa. Tất nhiên, những mặt hàng thiết yếu trong chiến loạn thì tăng giá đấy, nhưng không bằng bán ở thời bình. Vậy thì ta cần đợi bao lâu? Trần Hữu Nhân nhăn nhó, như Minh nói thì phải đợi đám thương nhân đi về, rồi xử lý lợi nhuận, lợi đi chào hỏi các quan, để đạt ý kiến, rồi các quan trao đổi với nhau, sau mới điều nhân lực lên, thế thì biết tới lúc nào. Thực tế không cần phải đợi, ta có thể tổ chức những trận đánh ngay tức thì. Quân của chúng ta đều là tinh binh, lấy ít địch nhiều đã quen, lại có thể di chuyển cực nhanh, tấn công cực mạnh. Người của Tây Bình có thể ở đây giám sát ta hay sao? Các thương nhân bắt đầu di chuyển cùng viên tiên phong đất Tây Bình quay về báo cáo, đội vệ sĩ của họ cũng đi theo luôn, vì đây là lính tư nhân mà các thương nhân thuê. Mình không hề giữ lại để tăng binh, dù đội quân này có tới gần 200 người, và giờ đã cực kỳ tinh nhuệ, bản thân đám vệ sĩ đã giỏi võ, thời gian qua cùng mình chiến đấu nên tăng cường năng lực phối hợp. Dẫu không giữ họ lại tiếp tục phục vụ, mình rất khẳng khái trả các khoản thu nhập đã hứa trước. Đây là các chiến lợi phẩm thu được sau những chiến dịch trên Nam Bàn. Các vệ sĩ này nhận quà mà rơm rớm nước mắt, vài người còn định ở lại, nhưng Minh nói họ còn phải thực hiện hợp đồng bảo vệ các thương nhân, không có lý do gì phải ở lại. Các thương nhân thầm thở phào, vì nếu như Minh có ý giữ lại thì họ cũng mất vệ sĩ thân tín. Dẫu là từ đây đi về đã là đất mình, nhưng ai dám nói không có chuyện bất chắc, có những người vệ sĩ này vẫn hơn. Hơn nữa, việc Minh trả chiến lợi phẩm như đã hứa, các thương nhân cũng khá khoái, vì như thế cho thấy Minh là kẻ biết giữ chữ tín lắm. Tất nhiên, cũng có thể là Minh diễn, nhưng có câu đời là vở kịch Minh diễn hay không kệ chứ, miễn họ được lợi khi cậu diễn là được. Vài ngày sau khi các thương nhân rời khỏi, các đạo quân bắt đầu hành động. Quân của Minh vẫn giữ vị trí phòng ngự như cũ, chỉ cử lực lượng trinh sát dẫn đường, đưa quân bên Kiệt đi. Người thượng trong khu vực bắt đầu hồi hộp, không biết là sắp chiến tranh hay gì, nhưng không, chủ yếu là đi dạo quanh kết hợp xây dựng địa đồ để chuẩn bị về sau. Không thạo địa hình, muốn phục kích ở đâu cũng khó, khi rút chạy lại càng khó hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cũng nhân cơ hội này, các tướng lĩnh và quân đội từ dưới xuôi lên có thể làm quen một chút với địa hình và khí hậu Nam Bàn, để tránh tới lúc lâm trận lại gặp trục trặc. Những hành động quân sự của bên Minh và Kiệt bắt đầu đánh động tới các lực lượng người thượng. Họ bắt đầu lo ngại rằng quân miền xuôi chuẩn bị tấn công hay gì đó, nhưng sau một thời gian dài bên Minh chỉ có hành quân trinh sát, người thượng cũng tạm yên lòng. Cách chương.